thuận tiện ngoan ngoãn nhận sai. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho nên, phong thủy luân chuyển ấy mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1272, trong hang này. Thực sự có thi thể. Hai, buổi tối, hai đứa bé đều ngủ cả. Vợ chồng mới cưới theo thường lệ bạo hành gia đình. Chỉ có điều lần này sau khi bạo hành gia đình xong, lại thêm một đĩa nấm ăn khuya nữa. Nếu không phải Đậu Đậu muốn buổi tối đi điều tra chuyện cổ trùng thì yêu Nghiệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua mà chiến đấu hăng hái đến sáng. Thượng quan Lăng Mạch đã đợi bên ngoài cửa sổ đến nỗi cơ mặt co rút. Thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng chịu ra ngoài, anh ta nghiến răng nghiến lợi, mắng yêu Nghiệt một câu cầm thú. Cầm thú nghe xong không có chút cảm giác nào cả, vợ cầm thú thì đã hận không thể có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống rồi. Đương nhiên chính sự quan trọng, chui xuống cái lỗ nẻ gì đó vẫn đợi sau khi điều tra chuyện cổ trùng. Rồi suy nghĩ đi, hai ma một yêu ẩn thân quanh quẩn một chỗ ở sau núi, kiểm tra từ trên núi đến chân núi, hết phòng này đến phòng khác nhưng đều không tra được ra cái gì cả. Trừ căn phòng của Bạch Linh gần phòng của sư Thái Bạch chỉ nhất không có ai ở ra, những phòng khác đều vô cùng bình thường. Cái kết quả này đã nằm trong dự liệu của yêu Nghiệt. Từ lúc Viên Viên chỉ ra trên người một nữ tu có mùi thối của cổ trùng và bọn họ đuổi theo đó, hắn đã đoán buổi tối qua. Đây điều tra sẽ không tra ra được bất cứ thứ gì rồi, bởi vì bọn họ đã rút dây động rừng. Nhưng vì để đề phòng cổ bà hành động theo cách trái ngược, cũng vì để cho vợ ngày mai có thể vui vẻ thi đấu, hắn vẫn đi cùng cô. Điều tra chẳng có tác dụng gì, Đậu Đậu rất khó chịu, thế nên cả đoạn đường đi về chân đi cũng uể oải. Cô thật sự không muốn cầu sư Thái Bạch chỉ giúp đỡ, mặc dù sư Thái Bạch chỉ không biết là cô, nhưng cô vẫn cảm thấy rất mất mặt, rất mất mặt. Nhưng nếu thật sự không tìm ra cổ bà vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể cầu sư Thái Bạch chỉ giúp đỡ thôi. Chỉ mong sư Thái Bạch chỉ đừng phát hiện ra cô là Kim Đậu Đậu trước kia. Đậu Đậu an ủi mình, yên tâm thoải mái đi theo yêu Nghiệt về nghỉ ngơi. Nhưng mà cô quên mất, có một người buổi tối không hề ở trong phòng. Người này chính là Bạch Linh. Cô ta ở dưới chân núi đợi Lạc Lê, đợi đến quá nửa đêm vẫn không đợi được, vì vậy đành từ bỏ, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Kết quả trời đất xui khiến, vừa vặn rơi vào một cái động băng. Động băng của núi Đạo Vương là một trong rất nhiều cái gò núi nhỏ sau núi. Người bình thường nhìn thấy chỉ là gò núi trụi lùi căn bản sẽ không muốn đi lên. Bạch Linh có thể rơi vào đó, một là ngu xuẩn, hai là cơ duyên trùng hợp. Ba là nhờ phúc cô ta bức thiết muốn gặp Lạc Lê. Muốn gặp Lạc Lê nhưng không gặp được. Lúc trở về rất khó chịu, rất chán nản, rất không còn tâm trạng mà nhìn đường. Vì vậy liền rơi xuống hố thôi. Bạch Linh rơi vào trong hố ngẩn tò te ra. Có vết xe đổ trước kia bị Kim Đậu Đậu nhốt vào hang sói. Cô ta sợ rồi. Và lại trong cái động này lạnh buốt, gió lạnh thổi vù vù. Nhìn thế nào cũng thấy có quỷ. Cho dù không có quỷ, vậy cũng nhất định có thứ gì kiểu như thi thể. Hụ, lần này Bạch Linh đoán không sai. Trong cái hang này thực sự có thi thể. Hơn nữa còn là thi thể trước kia Đậu Đậu dùng và không hề muốn thừa nhận là thi thể. Bạch Linh run lẩy bẩy trong động băng, cuối cùng lấy dũng khí muốn trèo ra ngoài. Cô ta theo hướng rơi vào đây trèo lên. Lúc sắp trèo lên trên rồi, cô ta không cẩn thận đụng rơi cái gì đó. Động băng đột nhiên sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, Kim Đậu Đậu chết rồi. 1. Dạ Minh Châu. Đúng, không sai. Vừa rồi Bạch Linh không cẩn thận đụng rơi một hòn đá to bằng khoảng nắm tay, lộ ra Dạ Minh Châu giấu ở bên trong. Phong cảnh bên trong hang đá được chiếu sáng. Bạch Linh đang bám trên vách đá nhìn xuống. Lúc này mới phát hiện trong động sở dĩ lạnh như vậy hóa ra là vì trên vách đá kết một tầng xương trắng rất dày. Chẳng lẽ nơi này là hầm băng của núi Đạo Vương, dùng để dự trữ thức ăn? Bạch Linh nghĩ như vậy, tò mò lớn hơn sợ hãi. Cô ta nhảy từ trên vách đá xuống, theo nguồn không khí lạnh đi vào trong. Trong động băng quả nhiên để không ít trái cây thời vụ, quả trái mùa cũng có. Rau cũng có không ít chủng loại. Bữa trưa cô ta nhìn thấy Kim Đậu Đậu ngồi cùng với các sư phụ, tức cũng no rồi, căn bản cũng không ăn bao nhiêu. Bạch Linh lấy một quả táo trong đống trái cây trưng bày đó ra, tùy tiện dùng tay áo lau đi, đặt lên miệng rôm rốp cắn một miếng to. Vừa ăn vừa đi sâu vào bên trong, nhìn thấy cái gì đó thì quả táo đã bị cắn một miếng trong tay, bộc một tiếng rơi xuống đất. Đó là một căn phòng đá đóng kín to bằng một cái sân bóng rổ. Bên trong phòng tất cả đều là băng, từng chồng băng, từng xếp băng. Trong đống băng chồng chồng lớp lớp đó, một người phụ nữ nằm ngửa ở trên giường băng do những khối băng đó tạo thành. Cô ấy mặc quần áo mùa hè hiệu Louis Vuitton, không thành bộ, rất giản dị. Tay lỡ quần dài quy củ, chỉ lộ ra đôi cánh tay trắng nõn căng mọng, giống như ngọc dương chi. Bộ ngực của cô ấy đầy đặn mượt mà, hai chân thẳng tắp thon dài, mái tóc dài hơi tản ra, đen nhánh, mềm mại, giống như thác nước uốn lượn trên tảng băng chảy xuống dưới. Là Kim Đậu Đậu. Bạch Linh cố nén sự run rẩy, cẩn thận đi đến gần hơn. Khuôn mặt người phụ nữ đó dần dần rõ ràng. Bạch Linh không khỏi nghĩ tới hình dáng đám nam tu tìm đường chết đối với Kim Đậu Đậu lúc ăn trưa. Lông mày đen như núi xa, mắt như sóng mùa thu, mặt yêu kiều như hoa đào, môi đỏ như chu sa. Có thể nói là trước đây chưa từng có, sau này cũng không hề có, tuyệt thế giai nhân. Cười một tiếng khuynh thành, cười một tiếng nửa khuynh quốc. Cô ấy thật sự là quá đẹp, đến nỗi bọn họ chỉ có thể không theo kịp, chỉ có thể thẹn kém người. Nhưng bây giờ cô ấy không có chút phòng bị nào, ngủ ở trong hầm băng, mặt mũi bình yên, không có chút cảnh giác nguy hiểm dáng nào cả. Vậy thì, có phải là cho dù mặt bị rạch, cô ấy cũng sẽ không tỉnh lại đúng không? Trong lòng Bạch Linh nảy sinh suy nghĩ âm hiểm, điên cuồng đè nén cho cô ta không thở nổi. Bên tai luôn có một giọng nói không ngừng xúi giục cô ta. Rạch mặt Kim Đậu Đậu, rạch mặt Kim Đậu Đậu, nhân cơ hội này hủy dung của Kim Đậu Đậu. Giống như bị đầu độc, Bạch Linh giơ một cái châm bạc lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1274, Kim Đậu Đậu chết rồi. 2. Nếu như dùng châm bạc rạch nát mặt Kim Đậu Đậu thì sẽ như thế nào? Cho dù Kim Đậu Đậu có thể chữa khỏi, cũng cần một năm nửa năm đúng không? Ác ý trong lòng Bạch Linh điên cuồng nảy sinh, cô ta cầm châm bạc, từng bước đến gần. Khua cây châm màu bạc trên mặt Đậu Đậu, hình như đang suy nghĩ ra tay từ chỗ nào thì tốt hơn. Đột nhiên, một khối băng trong góc rơi xuống đất phát ra tiếng xoảng xoảng. Tay Bạch Linh run lên, cây châm khẽ đụng vào mặt Đậu Đậu. Lần này Bạch Linh kinh sợ rồi, cô ta ném châm đi vội vàng lui về phía sau. Xin lỗi, tôi, không phải tôi cố ý đâu. Tôi không có ý hại cô. Cô đừng ném tôi vào hang sói. Bạch Linh vừa nói vừa lùi lại mấy bước rồi quay người, chạy nhanh về phía con đường vừa đến. Cô ta biết cô ta không chạy thoát được, nhưng cô ta vẫn phải đấu tranh giải chết. Nhưng cô ta không ngờ là cô ta chạy rất lâu, đã chạy đến cửa ra rồi cũng không thấy Kim Đậu Đậu đuổi theo. Chuyện này quá kỳ quái rồi. Sao hôm nay Kim Đậu Đậu lại dễ nói chuyện như vậy? Cô ta nói không phải là cô ta cố ý, Kim Đậu Đậu cũng không đuổi theo. Cô ta tính sổ à? Bạch Linh đứng lại đợi một lúc, không thấy Kim Đậu Đậu đi ra, trong đầu cô ta nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ khối băng lớn như vậy rơi xuống mà không thể đánh thức Kim Đậu Đậu? Cô ấy ngủ không say như chết vậy chứ? Bạch Linh càng nghĩ càng thấy không đúng, cô ta to gan quay trở lại, cẩn thận đi theo con đường cũ đi vào trong, nằm bò trên cửa căn phòng đá nhìn vào trong đống băng. Người phụ nữ trong đống băng mặt mũi ôn hòa, giống như là chưa tỉnh. Không, giống như là chết rồi. Cái suy nghĩ to gan này vừa mới nhô lên trong lòng đã bị Bạch Linh phủ định trong nháy mắt. Làm sao Kim Đậu Đậu lại chết được chứ? Ai có thể giết cô ấy? Ai có thể khiến cho cô ấy không bị thương chút nào mà chết đi được? Nếu như cô ấy chưa chết, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, sao cô ấy lại không tỉnh? Chẳng lẽ cô ấy đã chết thật rồi sao? Chán sống tự sát. Nghĩ như vậy lại rất có khả năng. Hơn nữa, vừa rồi cô ta phát hiện, bởi vì trước đó luôn quá căng thẳng cho nên vẫn không phát hiện ra một vấn đề. Trong phòng đá căn bản không có hơi thở của người sống. Bạch Linh thuyết phục mình, vì chắc chắn với cách nghĩ của mình, cho nên khẽ gọi một tiếng Kim Đậu Đậu, rồi đi tới trước thân xác kia. Kim Đậu Đậu vẫn không động đậy. Cô ta đặt tay lên mũi cô ấy, cũng không cảm giác được bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh gì cả. Kim Đậu Đậu chết rồi. Kim Đậu Đậu phong nhã tài hoa tuyệt thế xinh đẹp nhất thiên hạ chết rồi. Ha ha ha, Kim Đậu Đậu chết rồi. thù hồi đó cô ấy ném cô ta vào hang sói cuối cùng cũng báo được rồi. Bạch Linh lấy tay vỗ nhẹ lên mặt Đậu Đậu, khóe môi hơi cong, nếu không phải sợ bị người khác phát hiện, cô ta đã sớm cười ra tiếng rồi. Kim Đậu Đậu chết rồi, rất tốt, vậy cũng có nghĩa là Kim Đậu Đậu mà Lạc Lê thích đó, thật ra là đang nói dối. Kim Đậu Đậu đó dâng cho sư phụ cô ta, thật ra là vì... Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1275, Đại hội giao lưu bắt yêu chính thức bắt đầu. Một là vì lấy lòng sư phụ. Đúng, cô ta nhất định phải vạch trần chuyện này trước mặt Lạc Lê. Chuyện Đậu Đậu đã chết truyền ra ngoài rất mất mặt tạm thời không nói. Quan trọng là sư thái Bạch Chỉ không giống như Bạch Linh, đã ngu ngốc còn không đáng yêu. Bà ấy là một lão bà rất có đầu óc. Nếu như bà ấy biết cô chết rồi, nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của Kim Đậu Đậu này. Đến lúc đó bà ấy tra ra thân phận thật sự của cô, vậy ân tình trước đó cô đem Thiên Vấn ra bán đã hoàn toàn gặp quỷ rồi. Đừng nói là bảo sư Thái Bạch Chỉ bắt cổ trùng giúp cô, sư Thái Bạch Chỉ không hạ trùng lên người cô đã là A-di-đà Phật. Nhưng Đậu Đậu không biết, cô vẫn còn đang ngủ trong Vân Các, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, giật mình tỉnh giấc. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào sẽ xảy ra vấn đề nên lại cuộn chăn làm tổ trong lòng yêu nghiệt tiếp tục ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, đại hội giao lưu bắt yêu chính thức bắt đầu. Lạc Lê vẫn đến, hắn dẫn theo Lão A, Tiểu Đoan, Thượng Vân Tiêu, còn có Trương Nhược Nam nữa. Một đoàn người đông đúc đến kịp trước nghi thức mở màn, đẩy cửa lớn Đạo Vương quán của núi Đạo Vương ra. Sân đấu ở Đạo Vương quán là một mặt đá bằng phẳng trên đỉnh núi. Bây giờ đông nghịt người, trong ba tầng ngoài ba tầng, toàn là tu sĩ. Có người của núi Đạo Vương, cũng có người của chùa Chân Vũ. Còn về núi Vân Đài. Núi Vân Đài đều là nữ tu, đều ngồi ở trên khán đài thành thơi nghỉ ngơi. Trên khán đài lớn chỉ có ba người bọn họ nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Nếu các đồ đệ của bà ấy đã yếu đuối, vậy thì cho bọn họ ngồi chút thì sao chứ? Và lại, ông ấy làm cái chuyện tốt này đều là vì muốn tốt cho các đồ đệ của mình. Nhìn từng đứa một đi, rảnh rỗi ở phía dưới làm khán giả, còn ôm hồ ly không buông tay nữa chứ. Tức chết ông. Đúng là tức chết ông. Lão già mất nết càng nghĩ càng tức giận, đập cốc trà lên bàn, nước trà liền bắn ra ngoài. Đạo trưởng Chân Vũ không rõ có chuyện gì, vừa định hỏi xem ông ấy làm sao, Bạch Chỉ bên kia đã chậm rãi lên tiếng. Sao thế? Sợ đồ đệ của ông thua à? Đúng là không biết nhiều năm như vậy ông dạy dỗ bọn chúng thế nào. Đàn ông không giống đàn ông, phụ nữ không giống phụ nữ. Bà nói cái gì? Đàn ông không giống đàn ông, phụ nữ không giống phụ nữ. Rõ ràng đồ đệ tôi nuôi, đứa nào cũng đều là đàn ông thứ thiệt. Chỉ có điều, gần đây, đều tại Hồ Vương. Đúng, đều tại Hồ Vương. Nếu không các đồ đệ của ông ấy tuyệt đối sẽ không thiếu gái đến nỗi đi yêu quý động vật nhỏ như vậy. Khụ, khụ khụ khụ. Đậu Đậu suýt nữa nghẹn chết ngụm nước trà trong cổ họng. Đồ đệ ông ấy nuôi ai ai cũng đều là đàn ông thứ thiệt. Cô cũng thế hả? Ừ, ông nói lời này không sai. Đồ đệ ông nuôi trước kia đúng là đứa nào cũng đều là đàn ông thứ thiệt, nhất là tiểu đồ đệ của ông. Trừ bộ dạng ra, cả người từ trên xuống dưới không có một chút dáng vẻ con gái nào cả. Bây giờ thì, chật chật, khó nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1276, Đại hội giao lưu bắt yêu chính thức bắt đầu. 2. Có phải ông sợ không có ai thèm lấy tiểu đồ đệ kia của ông, cho nên đổi thành cách nuôi tiểu thư khuê các? Bạch Chỉ, bà đừng có mà quá đáng. Vân Tung nóng nảy, nhưng mà ông ấy nóng này cũng không xảy ra chuyện gì lớn cả. Vì ông ấy cãi nhau với sư thái Bạch Chỉ chưa bao giờ thắng. Huống hồ mục đích chủ yếu lần này của ông là kiếm vợ cho các đồ đệ. Cãi nhau gì đó để sau này hãy nói đi. Vì vậy ông nói Bạch Chỉ đừng có mà quá đáng xong. Sợ Bạch Chỉ tức giận, lại hì hì cười khan hai tiếng. Sư muội, lời này của bà là không đúng rồi. Những đồ đệ đó của tôi đứa nào cũng là đàn ông tốt hàng đầu của Cửu Châu. Làm sao có thể không giống đàn ông được chứ? Vân Tung hiếm khi cười mặt đầy nịnh bợ. Tay Bạch Chỉ run lên, suýt nữa ném cái cốc trong tay ra. Quá đáng sợ, lão già Vân Tung này cười thành như vậy, chẳng lẽ là có mục đích gì? Sư Thái Bạch chỉ rất nghi ngờ, Đậu Đậu cũng đã khẳng định rồi. Sư phụ cô cười thành như vậy tuyệt đối là có mục đích. Mục đích có khả năng nhất chính là muốn nhắm vào đám đệ tử nữ của núi Vân Đài kia. Xem ra lần trước để Hồ Vương làm loạn núi đã ép ông rồi. Nhưng mà thông ra gì đó, vậy cũng phải xem tiểu hồ ly các sư vinh đệ nuôi có đồng ý không mới được đã chứ. Cứ lấy đại sư vinh Vong Trần mà nói đi, nam tu đầu gỗ cổ hủ như vậy, bây giờ không phải cũng là một thê nô à? Nhìn đi, đang ở bên sân đấu đọc tên tất cả mọi người, tổ chức cho mọi người xếp hàng đánh nhau. Tiểu hồ ly lông mềm mại còn đang nằm ngủ khò khò trên vai kìa. Phách lối, thật sự là quá phách lối rồi. Đậu Đậu thổn thức không thôi, quay đầu lại, sư Thái Bạch chỉ đã ung dung thản nhiên đặt cốc trà xuống. Đồ đệ của ông có phải đàn ông tốt hay không thì liên quan gì đến tôi? Cũng không phải là đồ đệ của tôi. Bà ấy giơ tay lên gọi Bạch Linh tới, bảo Bạch Linh ngồi bên cạnh bà ấy, sau đó đập tay cô ta, dặn dò, A Lê đứng ở phía dưới quá lâu rồi, đi rót cho nó cốc trà đi. Bạch Linh ngoan ngoãn đáp lời, rót cốc trà, mặc đạo bào nữ tươi mát thoát tục màu trắng, ống tay áo tung bay đi xuống khán đài. Bạch Linh mới vừa đi xuống, sư Thái Bạch chỉ đã liếc Vân Tung, tôi biết ông vẫn luôn muốn gả tiểu đồ đệ của ông cho A Lê nhà chúng tôi, vốn dĩ tôi cũng không phản đối. Nhưng hết cách rồi, ai bảo tiểu đồ đệ của ông không có một chút dáng vẻ con gái nào chứ? Nhìn thấy cô gái vừa đi xuống đó không? Đó là Bạch Linh, vợ tương lai của A Lê nhà chúng tôi đấy. Phụt, Trương Nhược Nam mới vừa lên khán đài đã nghe thấy một câu như vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Thằng nhóc này cười cái gì hả? Ấn tượng của sư Thái Bạch chỉ đối với Trương Nhược Nam không tệ, cho nên giọng cũng coi như dịu dàng. Bà ấy cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, cả ngày đi theo A Lê nhà bọn họ bận trước bận sau cũng không một câu oán hận. Nếu như nó bằng lòng, gả một đứa trong các đồ đệ của bà ấy cho nó cũng không phải là không thể. Nhưng mà Trương Nhược Nam không biết bà ấy nghĩ như vậy, cô gãi gãi đầu rất ngại ngùng, không có gì, hì hì hì, tôi đến tìm Đậu Đậu. Nói xong liền đi về. Phía Đậu Đậu đang ngồi, vừa vặn bên cạnh chỗ Đậu Đậu ngồi có một cái ghế còn trống, cô ấy liền đi tới đặt mông ngồi xuống. Đậu Đậu, cuộc sống sau khi cưới thế nào rồi? Quà cưới tôi tặng cô đã dùng rồi chứ? Đậu Đậu, ha ha, cô đoán xem. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, tay để ở chỗ nào thế hả? Một, quà cưới cái quỷ gì? Đã nhìn thấy ai tặng một dương lớn quà cưới gì đó chưa hả? Một ngày 7 cái cũng đủ cho. Lão cửu nhà cô dùng nửa năm rồi. Đúng, không sai, quà Trương Nhược Nam tặng là cho lão cửu dùng. BCS. Đậu Đậu muốn yên tĩnh, nhưng Trương Nhược Nam lại cà lơ phất phơ khoác vai cô hạ thấp giọng nói. Vậy khẳng định là dùng rồi. Thế nào hả? Bền chắc chứ? Tôi đặc biệt tìm người đặt làm đó, tuyệt đối bền chắc. Đậu Đậu không muốn nói chuyện, ha ha cười khan hai tiếng, dịch dịch mông ngồi cách xa cô ấy một chút. Nhưng ham muốn nói chuyện với cô của Trương Nhược Nam rất mạnh mẽ, cô dịch bao xa thì cô ấy cũng dịch theo. Sư Thái Bạch chỉ nhìn rồi trừng mắt ngẩn ra, ý nghĩ muốn giới thiệu vợ cho Trương Nhược Nam lập tức chết từ trong trứng nước. Thế này còn giới thiệu cái gì chứ? Rõ ràng như vậy còn cần giới thiệu à? Sư Thái Bạch chỉ nhìn kỹ Đậu Đậu, cảm thấy cô miễn cưỡng coi như là khôn ngoan. Sau này gả cho Trương Nhược Nam rồi, cũng có thể yên phận làm một người vợ, không đến nỗi gây chia rẽ tình anh em giữa Nhược Nam và A Lê. Đậu Đậu quả thật sắp khóc rồi. Bị Trương Nhược Nam ép hỏi không còn cách nào, cô chỉ có thể ném đi khí tiết gật đầu thừa nhận, cũng coi như bền chắc. Trong ba cái có thể có một cái kiên trì được đến cuối cùng, so với nhà máy sản xuất phổ thông, chất lượng thật sự coi như không tệ rồi. Trương Nhược Nam cười một cái, lập tức đẹp trai đến nỗi người người cùng căm phẫn. Yêu Nghiệt đang bế hai đứa bé đứng ở bên ngoài sân đấu lập tức ném ánh mắt hình viên đạn qua. Mặc dù đối phương là một người phụ nữ, mặc dù đối phương thích tình địch của hắn, nhưng mà chuyện trước kia ở cục bắt yêu hắn vẫn nhớ. Trương Nhược Nam này ỷ vào mình là một người phụ nữ không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ của vợ hắn rồi. Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, tay để ở chỗ nào thế hả? Trương Nhược Nam, Yêu Nghiệt không nhịn được giống lên một tiếng. Trương Nhược Nam đê tiện nhớn mày với hắn, cái tay để trên vai Đậu Đậu trượt xuống, thuận tay nhéo mông Đậu Đậu một cái. Lần này yêu nghiệt không thể nhịn được nữa, hắn ôm con xông lên xách Trương Nhược Nam, không nói hai lời ném sang bên cạnh, cút xéo. Trương Nhược Nam đột nhiên bị ném xuống đất, ai ui một tiếng, đứng lên xỉ và hắn, anh quá hẹp hòi rồi. Yêu nghiệt hừ một tiếng, không lên tiếng, kéo Đậu Đậu đi xuống. Hắn không muốn để cô ngồi ở khán đài nữa. Vốn dĩ hắn cảm thấy để cho vợ ngồi ở khán đài thì có thể cách Lạc Lê xa một chút. Bây giờ Trương Nhược Nam cũng là nữ tu, cô ấy cũng lên khán đài ngồi. Đáng sợ hơn là cô ấy ỷ vào mình là phụ nữ mà động tay động chân với vợ hắn. Hai cái hại chọn cái ít hại hơn, hắn vẫn quyết định dẫn vợ đi. Đậu Đậu đột nhiên bị nhét một đứa bé đáng yêu vào lòng, sau đó bị yêu nghiệt kéo lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, tay để ở chỗ nào thế hả? Hai, vì vậy cô bất lực nhìn Trương Nhược Nam một cái, giơ tay lên đưa cho cô ấy một cái bàn trà quần áo. Này, tặng cho cô đấy, tôi xuống dưới xem đây, bye bye. Nói xong cô gật đầu với ba vị tam giác sắt bên kia coi như tạm biệt, sau đó bị lão cửu nhà cô dắt đi xuống. Để lại Trương Nhược Nam trừng mắt ngẩn ra với cái bàn trà quần áo huyền thiết trong tay. Khối huyền thiết lớn như vậy, Đậu Đậu thật là giàu có. Gả cho một con nam yêu thật là sảng khó ai mà. Khụ, đợi đã, tại sao một khối huyền thiết lớn như vậy lại bị luyện thành miếng trà quần áo thế này? Chẳng lẽ là cho Đậu Đậu quỳ à? Trương Nhược Nam ôm bàn trà quần áo nghĩ ngợi lung tung, nhưng sư Thái Bạch Chỉ đã kinh ngạc rồi. Khối huyền thiết lớn như vậy, nếu như cho A Lê, có thể sửa được liệp yêu của hắn. Mặc dù không biết tại sao lại mọc ra một người đàn ông còn dẫn theo hai đứa bé như vậy, nhưng huyền thiết mới là quan trọng nhất. Nhược Nam, nào nào nào, qua chỗ lão hủ đi. Không đợi sư Thái Bạch Chỉ mở miệng, Chân Vũ đã động thủ trước. À, không, là vẫy tay. Trương Nhược Nam liền ôm bàn trà quần áo đi qua. Đạo trưởng, ngài tìm tôi à? Đúng, tìm cô. Đạo trưởng Chân Vũ qua loa lấy lệ gật đầu một cái, mắt dán vào cái bàn trà quần áo. Trương Nhược Nam nhìn thấy còn có gì không hiểu chứ, cô lập tức hào phóng nói, lát nữa tôi sẽ đưa miếng huyền thiết này cho lão đại, có nó rồi, nhất định có thể sửa được liệp yêu. À, ý của ta cũng vậy, nhưng chỉ cần một miếng nhỏ thôi, một miếng nhỏ là có thể sửa được rồi. Đạo trưởng Chân Vũ dùng tay ra hiệu ý là chỉ một ít. Sư Thái Bạch Chỉ nhìn một cái, lập tức đẩy ông ấy. Người ta đã nói là đưa cho A Lê rồi, ông ở đây nói cái gì mà một miếng nhỏ chứ? Một miếng nhỏ làm sao mà đủ được? Chỗ còn lại có thể để cho Bạch Linh phòng thân nữa. Nếu như Bạch Linh gả cho A Lê, không thể không có một chút năng lực tự vệ nào đúng không? Suy nghĩ của Sư Thái Bạch Chỉ rất rõ ràng. Lão già mất nết vừa nghe thấy thế liền không vui, này, bà già bà nói cái gì đấy? Thiên vị cũng không phải cần thiên vị như vậy chứ. Sư Thái Bạch Chỉ đỏ mặt, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Trương Nhược Nam, nhất thời rất xấu hổ, nhóc con, ta không phải cái ý đó. Không phải ý đó thì là ý gì? Lão già mất nết mạnh mẽ ngắt lời, lôi cái bàn trà quần áo trong tay Chân Vũ ra, Nhược Nam, cất đồ đi. Lúc nào Lạc Lê bằng lòng lấy con thì lúc đó chúng ta hãy đưa đồ cho hắn. Không thể ngốc nghếch tốt với người khác như vậy biết không hả? Uổng phí tâm sức của Đậu Đậu. Lão già mất nết nói lời lẽ chính nghĩa, nhưng tay cầm bàn trà quần áo lại siết chặt lại. Ôi chao, khối huyền thiết lớn như vậy. Nhóc con nói tặng người là tặng người, sao không biết cầm đến hiếu kính sư phụ hà? Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, uổng công thương nó hơn 250 năm rồi. Trong lòng ông vô cùng đau khổ, nhưng Bạch Chỉ và Chân Vũ lại ngơ ngác nhìn nhau ngẩn tò te ra. Lạc Lê lấy Nhược Nam, tình hình gì thế hả? Hai người kinh ngạc lên tiếng, lão già mất nết không nỡ trả lại bàn trà quần áo, còn có thể là tình hình gì chứ? Tình hình trên mặt chữ thôi. Tình hình trên mặt chữ. Nhược Nam, thật thế à? Đạo trưởng Chân Vũ tha thiết hỏi. Trương Nhược Nam lập tức đỏ bừng mặt lên, thừa nhận cũng không đúng, không thừa nhận cũng không đúng. Hồi đó cô tỏ tình nên đã tính hoàng lịch chọn ngày tốt hoàn mỹ tránh đại sư Vân Tung mà. Bây giờ thì hay rồi, ông ấy nói oang oang như vậy, lão đại ở phía dưới chắc chắn nghe được rồi. Nếu như cô tặng bàn trà quần áo cho hắn, hắn chắc chắn không cần. Đại sư Vân Tung thật sự là quá to mồm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, chậc chậc, lãng phí hết rồi. Một, Trương Nhược Nam đoán không sai một chút nào. Vốn dĩ Lạc Lê nhìn thấy khối huyền thiết lớn như vậy thì trong lòng rất xúc động. Bây giờ nghe thấy Vân Tung nói như vậy thì hoàn toàn tỉnh táo lại. Bây giờ Nhược Nam cho hắn đồ đã không hoàn toàn là đứng ở góc độ người anh em nữa rồi. Hắn có thể yên tâm thoải mái dùng đồ của anh em, nhưng không thể yên tâm thoải mái dùng đồ của một người phụ nữ yêu hắn. Huống hồ thứ đó còn là huyền thiết cực phẩm, là đồ tốt lật hết địa cầu cũng không tìm ra mấy khối. Lạc Lê quyết định xong, ngay sau đó rời ánh mắt bị khán đài thu hút đi. Trương Nhược Nam nhạy cảm nhận ra được, cô ấy siết chặt nắm đấm, lại nản lòng thả ra. Cô ấy có thể làm thế nào chứ? Lại không thể ép buộc hắn dùng. Có lẽ tỏ tình thật sự không phải là một chủ ý hay. Ít nhất trước khi tỏ tình, hắn còn có thể vô tư nhận sự đối xử tốt của cô. Bây giờ mặc dù hắn không xa lánh cô, đối với cô cũng không có thay đổi gì, nhưng cũng không chịu nhận bất kỳ thứ đồ gì vượt quá khoảng cách dù chỉ là một chút. Trương Nhược Nam ủ rũ, lão già mất nết đưa bàn trà quần áo vào tay cô ấy mấy lần cô ấy đều không nhận. Trương Nhược Nam lần một, Trương Nhược Nam lần hai. Trương Nhược Nam đã đến chưa? Chưa đến coi như bỏ quyền. Sư Vinh Vong Trần ở phía dưới cầm quyển sổ nhỏ gọi tên. Trên bả vai còn có một con tiểu hồ ly mơ mơ màng màng ngủ. Trương Nhược Nam hoàn hồn lại, vội vàng giơ tay nhận lấy bàn trà quần áo. Này, ở trên này, đã đến rồi. Nói xong cô ngượng ngùng cười với tổ hợp tam giác sắt. Đại sư Vân Tung, sư Thái, đạo trưởng, tôi đi xuống thi đấu trước đây. Tam giác sắt đồng loạt gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Nhược Nam rất đẹp trai đi xuống khán đài thi đấu. Không còn thấy bóng dáng Trương Nhược Nam nữa rồi. Sư Thái Bạch chỉ đập bàn giận dữ nhìn Vân Tung. Một người đàn ông như Trương Nhược Nam làm sao có thể gả cho A Lê nhà chúng tôi được hả? Ông đừng có mà nói vớ nói vẩn ở đây. À, sư muội à, chuyện này lão Vân nói. Ông im miệng. Chuyện này tôi chưa xong với ông ấy đâu. Sư Thái Bạch chỉ rất hung dữ, bộ dạng muốn bắt Vân Tung giải thích. Vân Tung ha ha cười lạnh một tiếng. Tôi nói này bà già, có phải là bà mù rồi không thế? Trương Nhược Nam rõ ràng là con gái mà bà lại không nhìn ra. Tôi thấy nó so với đứa đồ đệ làm bộ làm tịch đó của bà còn tốt hơn gấp trăm lần. Con gái, con gái. Sư Thái Bạch chỉ đần mặt ra. Ông nói Trương Nhược Nam là con gái. Nó còn thích A Lê nhà chúng tôi. Sư Vinh, sao ông không nói chuyện này sớm hả? Câu Sư Vinh này của Sư Thái Bạch chỉ rõ ràng không phải là gọi Vân Tung rồi. Đạo trưởng Chân Vũ bị Vân Tung liếc mắt ghi thù, tương đối vô tội bày tỏ, chuyện này cũng không trách tôi được. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Trước kia tôi còn tưởng là Nhược Nam thích con gái nữa. Tôi không nói chuyện này. Tôi nói là chuyện Trương Nhược Nam là con gái ấy. Chuyện này bà cũng không hỏi tôi. Tôi còn tưởng là bà biết rồi. Sư Thái Bạch chỉ thở vắn than dài. Hay, Nhược Nam thích A Lê nhà chúng ta, Linh Nhi phải làm thế nào đây? Đại sư Vân Tung bị câu nhà chúng ta của Sư Thái Bạch chỉ làm cho tức giận không ngừng, lập tức chế nhạo. Có thể làm thế nào? Xóa đi. Dù sao tôi cũng coi trọng Nhược Nam. Sư Thái Bạch chỉ xoắn suýt. Nhược Nam là một cô gái, còn thích A Lê. Vậy nhiều năm như thế cũng thật sự chịu khổ rồi. Ông nói sao tôi lại không phát hiện ra chứ? Nếu như tôi sớm phát hiện ra. Sư phụ. Bạch Linh cười dịu dàng ngắt lời, đặt cốc trà lên bàn. Anh Lê bảo con đưa hộp bánh táo chua này cho người. Nói xong cô ta mở hộp bánh táo chua ra. Động tác dịu dàng đặt vào cái đĩa hạt dưa ở giữa bàn tam giác sắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1280, chập chập, lãng phí hết rồi. 2. Sư Thái Bạch chỉ vừa rồi có một cái trước mắt thật sự muốn nói sớm phát hiện ra Nhược Nam là con gái. Cũng sẽ không đến nỗi để Bạch Linh đến cục bắt yêu rồi. Bị Bạch Linh cắt ngang như vậy, cái suy nghĩ đó liền co lại. Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, bà ấy đã đưa Bạch Linh qua đó. Đứa nhỏ Bạch Linh này cũng có tình cảm sâu đậm với Lạc Lê rồi. Huống hồ, trước nay bà ấy luôn cho rằng người đàn ông quá mạnh mẽ thì nên cưới một người phụ nữ yếu một chút. Trương Nhược Nam quá mạnh mẽ, không phải là một chú chim nhỏ coi chồng là trời. Mặc dù Bạch Linh yếu hơn với Lạc Lê, nhưng cô ta cũng không nên nghe theo lời hắn như lính vậy. Cô ta là vợ của hắn thì nên dịu dàng lương thiện hiểu ý người, nhưng cũng không thể mặc cho hắn sai bảo mặc cho hắn ức hiếp có đúng không? Bà ấy muốn Bạch Linh lấy ra một chút cao ngạo, dịu dàng độ lượng, lại đúng mực đối với những người đàn ông khác. Yếu hơn Lạc Lê, nhưng lại không đến nỗi tay trói gà không chặt. Còn về Trương Nhược Nam, đúng là cô ấy một lòng một ý đối với Lạc Lê, đáng tiếc, trên người không có một chút mùi vị con gái nào cả. Còn như thế với Kim Đậu Đậu, coi cô ấy là anh em của Lạc Lê thì bà ấy vui vẻ, nhưng thật sự coi cô ấy là phụ nữ thì bà ấy không thích. Sư Thái Bạch chỉ gần như trong nháy mắt liền chọn xong đội ngũ, bà ấy cầm bánh táo chua lên mở túi ra, cười nói, vẫn là con quan tâm ta nhất, đi đi, đi xuống tìm anh Lê của con đi. Bạch Linh thở phào, biết sư phụ cô ta đã thu hồi câu nói vừa rồi lại rồi, cô ta mỉm cười đáp lời, xoay người đi xuống khán đài. Vân Tung thấy vậy, bất lực lắc đầu, đồng tình với Trương Nhược Nam không nói, còn đau lòng vì cái bàn trà quần áo huyền thiết kia. Tiểu đồ để ăn cây táo rào cây sung của ông, sao lại không biết hiếu kính ông thế hả? Bây giờ thì hay chưa? Làm mối cho người ta một khối huyền thiết, cho dù người ta dùng rồi, sư Thái Bạch chỉ không đồng ý thì không phải là uổng công à? Lãng phí, chậc chậc, lãng phí hết rồi. Vân Tung vô cùng tiếc hận, đạo trưởng Chân Vũ cũng như vậy. Ông cảm thấy Nhược Nam tốt, Nhược Nam thích hợp với đệ tử của ông hơn Bạch Linh gì đó kia nhiều. Thậm chí, Nhược Nam mới là người thích hợp nhất với đệ tử của ông ấy. Nếu như không phải là trước kia hiểu lầm Nhược Nam thích phụ nữ, hơn nữa đệ tử của ông tình cảm sâu nặng với tiểu đồ đệ Kim Đậu Đậu của sư đệ ông thì ông ấy đã sớm ra mặt làm mối rồi. Chứ đâu còn có chuyện của Bạch Linh nữa. Cái người phụ nữ phiền phức này, đệ tử dạy ra quả nhiên cũng rất phiền phức. Đạo trưởng Chân Vũ thở dài, bưng trà lên uống, nhìn về phía sân đấu. Trên sân đấu, người đối chiến với Trương Nhược Nam là Bạch Thảo, cũng chính là nhị đệ tử của Bạch Chỉ, công lực chưa ra sao cả, cũng chỉ là đạo sĩ bắt yêu Hoàng Anh. Cho nên Trương Nhược Nam ra sân chưa bao lâu đã co Bạch Thảo rồi. Đậu Đậu đứng ở bên ngoài vòng bế con không thể vỗ tay. Nhìn thấy Nhược Nam thắng, cười cứ phải gọi là không thấy trời đất đâu. Sắc mặt yêu nghiệt thối hoắc, nhìn thấy Trương Nhược Nam đấu xong tìm là Lạc Lê, lúc này mới giãn mày ra không tức giận như vậy nữa. Trương Nhược Nam đi tới bên cạnh Lạc Lê, giả bộ tùy ý gọi một câu lão đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1281, Trương Nhược Nam. Cô rõ ràng chút, Lạc Lê là người đàn ông của tôi. Một, Lạc Lê ừ một tiếng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra xa một chút, lúc này vẻ mặt mới tự nhiên nói cũng không tệ lắm. Lồng ngực Trương Nhược Nam khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười sán lạn như cũ. Lão đại, vừa rồi Đậu Đậu cho tôi một khối huyền thiết, mặc dù hai chúng ta là anh em, nhưng thứ này quý giá như vậy, anh ra giá cao tôi sẽ cân nhắc bán cho anh một góc. Tâm tư Lạc Lê lay động, vừa định nói được thì một cánh tay đã khoác vào khuỷu tay hắn. Bạch Linh không biết đi qua đây từ lúc nào, đứng ở bên cạnh hai người, vừa nghe Trương Nhược Nam nói như vậy bèn lập tức ra tay. Cô ta khoác cánh tay Lạc Lê cười dịu dàng, đôi môi khẽ mở, gần như là trả lời thay Lạc Lê, muốn giá cao gì chứ. Nhược Nam, gần đây cô đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hai người là anh em tốt thì đừng có nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm như vậy. Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ tình cảm, nhắc nhở Lạc Lê, hai người giờ đã không chỉ là anh em nữa rồi, cô ấy có tình cảm với anh. Quả nhiên Lạc Lê ngẩn ra một chút, mặc dù động tác là hất tay Bạch Linh ra, nhưng vẻ mặt đã không phải là lộ vẻ xúc động nữa rồi. Hắn nói, không cần đâu, Thanh Liệp yêu của tôi muốn sửa cũng không cần phải làm ngay. Cô kết thúc rồi thì đi về nghỉ ngơi trước đi, tôi còn phải xem Tiểu Đoan. Còn cô nữa, cách xa tôi một chút, đừng để tôi phải nói lần thứ hai. Câu cuối cùng là Lạc Lê nói với Bạch Linh, không dịu dàng như đối với Nhược Nam mà mang theo sự chán ghét và lạnh lùng không hề che giấu. Bạch Linh cuối cùng cũng ý thức được sự lợi hại của Trương Nhược Nam, cô ta nghiến răng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Nam một cái. Sau đó lúc Lạc Lê nhìn tới, cô ta lại tươi cười như hoa, kéo tay Trương Nhược Nam, nói, em đi xuống với Nhược Nam, anh làm việc của anh đi, bọn em không quấy rầy anh. Vừa rồi cô ta đã nghe thấy rồi, Trương Nhược Nam thích Lạc Lê. Cô ta phải tìm một cơ hội nói chuyện với Trương Nhược Nam, không phải đồ của mình thì đừng không biết tự lượng sức mà ngấp nghé. Tay Bạch Linh nắm lấy Trương Nhược Nam dùng sức, móng tay dài hận không thể trực tiếp ghim vào trong thịt cô. Trương Nhược Nam không nói tiếng nào, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Lê xoay đi chỗ khác, trong lòng buồn bã chua xót. So sánh với những thứ này, đau đớn trên tay có là cái gì chứ? Nhược Nam, đừng ngẩn ra nữa, tôi đi cùng cô. Bạch Linh nói rồi kéo Trương Nhược Nam đi. Trương Nhược Nam như bị điểm chỉ, nhắm mắt theo đuôi cô ta. Bất chi bất giác, hai người đã đi tới sau núi. Ở đây không có ai cả, là một nơi tốt để tấn công. Ít nhất ở trong mắt Bạch Linh là như vậy. Vì vậy cô ta vừa đến sau núi liền hất tay Trương Nhược Nam ra, chỉ vào mũi Trương Nhược Nam, điệu bộ đàn bà chanh chua chửi bóng chửi gió. Trương Nhược Nam, uổng công tôi còn coi cô như bạn tốt. Cô giả heo ăn thịt hổ, cô dám thích Lạc Lê. Trương Nhược Nam không nói gì, mặc cho Bạch Linh nhục mạ. Bạch Linh mắng tới mắng lui không được đáp lại. Cô ta đẩy Trương Nhược Nam một cái, tiếp tục, này, Trương Nhược Nam, tôi nói chuyện với cô không nghe thấy phải không hả? Được, tôi nói lại một lần nữa. Trương Nhược Nam, cô rõ ràng chút, Lạc Lê là người đàn ông của tôi. Anh ấy không phải. Trương Nhược Nam mở miệng, đối diện với ánh mắt của Bạch Linh, lại nhắc lại một lần nữa, anh ấy không phải là người đàn ông của cô, từ trước đến nay đều không phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, Trương Nhược Nam. Cô rõ ràng chút, Lạc Lê là người đàn ông của tôi. Hai, hôm nay nếu như người đứng ở chỗ này chỉ trích cô như vậy là đậu đậu thì cô sẽ không còn gì để nói. Vì Lạc Lê quả thật thuộc về đậu đậu, cho dù đậu đậu không muốn, nhưng trái tim hắn cũng thuộc về đậu đậu. Bạch Linh dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cô ta và Lạc Lê, từ đầu chí cuối không có một chút quan hệ nào cả. Cô ta không thể, cũng không có tư cách nói Lạc Lê là người đàn ông của cô ta. Cô nói cái gì? Cô có gan thì lặp lại lần nữa xem. Bạch Linh túm lấy cổ áo Trương Nhược Nam, hung hăng càn quấy ngang ngược không ai bì nổi. Cô ta đã xé lớp vỏ ngoài cao ngạo lạnh lùng không thể xâm phạm trước mặt người khác xuống, lộ ra bản chất thô tục bên trong. Trương Nhược Nam cao 1m76, từ trên cao nhìn xuống cô ta bằng nửa con mắt, chậm rãi giơ tay lên, từng chút tách đầu ngón tay của Bạch Linh ra. Lạc Lê không phải là người đàn ông của cô, từ trước đến nay đều không phải. Anh ấy ghét cô, không muốn nhìn thấy cô. Là cô ỷ vào sự yêu thích của sư thái Bạch chỉ mà không biết xấu hổ quấn lấy anh ấy. Cô nói láo. Bạch Linh phẫn nộ cùng cực, giơ tay ra định tát Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam là đạo sĩ bắt yêu xích anh. Cô ấy nhẹ nhàng giơ tay tóm lấy cánh tay cô ta. Trước kia tôi chịu nể mặt cô là vì nể tình cô cao ngạo lạnh lùng nhã nhặn biết nói lý lẽ. Bây giờ cô không xứng. Còn nữa, từ trước đến giờ tôi không đánh phụ nữ. Nhưng nếu quả thật cô muốn bị đánh, tôi không ngại mở cái tiền lệ này đâu. Nói xong, cô hung hăng ném Bạch Linh sang một bên, phủi tay như chạm phải đồ bẩn, nhấc chân đi vào một căn phòng nghỉ ngơi. Đó là căn phòng sáng nay Đại sư Vân Tung đặc biệt sắp xếp cho cô. Trước kia ông ấy không biết cô là phụ nữ nên lúc cô đi theo bọn người tiểu đoan của chùa Chân Vũ đến cùng tham gia đại hội giao lưu bắt yêu, ông ấy đã sắp xếp cho cô ở chung với mấy người tiểu đoan. Trước kia tiểu đoan còn luôn lấy chuyện này ra mà trêu cô. Lần này cô không dễ dàng gì mới chứng minh mình là một người phụ nữ được vào ở sau núi. Vậy mà tiểu đoan còn hung hăng chê cười cô một trận. Cậu ta nói, nếu như không phải là Đại sư Vân Tung ở cục bắt yêu biết cô là phụ nữ thì lần này cô lại phải ngủ trong đống đàn ông rồi. Trong lúc đó, Bạch Linh vẫn đang nhìn chằm chằm bóng lưng của cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy cô đi vào phòng. Hung giữ đá một hòn đá qua, bay đến sau gáy Trương Nhược Nam. Sau gáy Trương Nhược Nam giống như có mắt, cô khẽ giơ tay lên ngăn lại, trong nháy mắt bắn ngược trở lại, tốc độ càng nhanh càng ác hơn so với lúc Bạch Linh đá qua đây. Bạch Linh vội tránh mặt đi, nhưng hòn đá kia vẫn sượt qua mặt cô ta không đến nửa cm, hung hăng vạch ra một vết máu trên tai cô ta. Trương Nhược Nam đã nói rồi, cô không đánh phụ nữ, nhưng nếu Bạch Linh muốn ăn đòn thì cô cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì cô cũng là một người phụ nữ, một người phụ nữ bình thường biết ghen, biết đố kỵ, biết sinh lòng oán hận. Bạch Linh cũng ý thức được điều này, cô ta che cái tai bị thương cũng không dám kêu gào lên, căm hận dậm chân, chạy đi tìm Lạc Lê cáo trạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, đây là con nhà ai mà lại nặng như vậy? 1. Lúc đó Lạc Lê đang xem thi đấu, ở trên sân đấu là Tiểu Đoan và Vô Ưu. Hai người này có thể đấu với nhau, nói trắng ra là cũng là một loại duyên phận. Hai người trước kia từng tổ chức thành đoàn thể đánh BOSS, bây giờ đánh nhau cũng tương đối đặc sắc. Đương nhiên, chuyện này chỉ có Lạc Lê cho rằng như vậy. Trên thực tế, cũng bởi vì hai người từng tổ chức thành đoàn thể giết BOSS nên đánh nhau mới đặc sắc vô song như vậy. Ok, oán niệm của Vô Ưu đối với Tiểu Đoan không phải sâu như bình thường đâu. Đối phó với đồng đội heo, Vô Ưu có thể lưu tình à? Chỉ một chữ thôi đánh. Đậu đậu xem mà cũng không nhịn được vỗ tay khen hay. PS, bây giờ cô rảnh rỗi vỗ tay, bởi vì hai đứa bé nhà cô, một đứa đang ngồi trên vai người đàn ông nhà cô, một đứa thì đang ở trong lòng người đàn ông nhà cô. Trên thực tế người đàn ông nhà cô từ trước đến nay đều không nỡ để cô mang nặng quá 10 phút. Lần này có thể làm như vậy chính là vì ghen. Vừa thấy Trương Nhược Nam đi rồi, hắn lập tức xách viên viên béo mập như quả bóng trong tay cô lên vai mình. Nhóc con vui vẻ sắp bay lên rồi, mặc quần bông mùa thu đóng bỉm ngồi trên cổ cha, nhìn vừa cao vừa xa. Biển biển ghen tị, nhưng nghĩ đến mình là nam tử Hán, nó sụ miệng ra, dứt khoát giả vờ không nhìn thấy. Tên ngốc đứng ở bên cạnh, nhìn thấy anh vợ khổ, cậu ta vẫn chưa biết đó là anh vợ của mình. Tóm lại, cậu ta nhìn thấy biển biển có chút mất hứng, nên tương đối có mắt nhìn. Sư thúc công, để con cõng viên viên cho. Con cảm thấy con trai người cũng muốn ngồi cao chút để xem. Yêu Nghiệt ngẩn ra một chút, cúi đầu nhìn thấy sắc mặt con trai quả thật có chút thối hoắc hơn nữa, càng ngày càng có khuynh hướng thối hoắc. Hắn dứt khoát đưa viên viên trên cổ cho tên ngốc. Nhưng mà hắn thật sự hiểu lầm rồi. Sắc mặt con trai hắn thối, vốn dĩ là bởi vì không thể ngồi cao chút mà xem thi đấu. Nhưng tên ngốc mở miệng đòi viên viên mới là nguyên nhân khiến cho sắc mặt nó càng ngày càng